Dọc đường đi không ít người trong phòng giam nhìn thấy nàng, cũng ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Nàng không mặc áo choàng đen, cũng không mang mặt nạ quỷ, khuôn mặt giống Hồng Liên như đúc làm những người đó khiếp sợ. Sao lại có hai Hồng Liên chứ? Trong phòng giam cuối cùng, Hồng Liên vẻ mặt sát khí, không nhịn được đẩy cửa nhà lao ra, kéo một thiếu nữ quần áo tả tơi, mặt xám mày cho ném xuống đất. Xem ra không ai tới cứu ngươi, vạn thú vô cương dù sao cũng chân quý hơn người nhiều. Hồng Liên không khách khí rút kiếm ra. Nàng chờ đợi đã hết kiên nhẫn, nếu Nguyệt Giả không đến, lần này nàng đi ra ngoài tiện thể gặp hắn luôn. Thiếu nữ trên mặt đất không có khí lực phản kháng, dù sao nhiều ngày đói bụng, lại bị nghiêm hình tra tấn, khí lực còn sót lại chỉ có thể duy trì hô hấp. Ở Hồng Liên trong mắt, nữ nhân này tánh mạng chỉ là con kiến hôi giống nhau, một kiếm đi xuống là có thể chấm dứt, căn bản không cần cân nhắc. Hồng Liên giơ kiếm lên, tiếng xé gió đánh vào mặt Tiểu Đăng Lung, song trong lúc chỉ mảnh treo chuông, đột nhiên trên bụng một trận đau nhức. Hồng Liên cúi người kêu một tiếng đau đớn, một bóng người liền nhanh chóng tới trước mặt Hồng Liên kéo Tiểu Đăng Lung ra. Bất ngờ bị tập kích, Hồng Liên trong cơn giận dữ sẽ không bỏ qua. Không để ý trên bụng đau nhức, lập tức một kiếm đâm tới. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nâng Tiểu Đăng Lung dậy, cảm giác kiếm khí tiến sát phía sau, không dám khinh thường, xoay người một cái, tuyết ảnh chiến đao ngưng tụ trong tay, khó khăn cản một kiếm của Hồng Liên. Hai vũ khí tương giao, băng hỏa chạm vào nhau lập tức tóe lửa, trong tích tắc chiếu sáng địa lao âm u. Hồng Liên giật mình một cái, đột nhiên xuất hiện người giống mình như đúc không thể không khiếp sợ, nếu không phải quần áo trang sức khác nhau, nàng nhất định nghĩ mình đang soi gương. Chính là lúc ngơ ngẩn ấy, Hoàng Bắc Nguyệt đã bay nhanh đẩy kiếm của ả ra, sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay mà mang Tiểu Đăng Lung bay nhanh ra ngoài địa lao. Hồng Liên lập tức bừng tỉnh, lửa giận làm ả mất sạch lý trí, nhìn dáng người bay nhanh đi, ả lập tức đuổi theo. Hoàng Bắc Nguyệt, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, lúc này là ngươi tự tìm đường chết. Hồng Liên tôn thượng, thủ vệ địa lao vừa nhìn thấy một bóng đen đi ra, đảo mắt lại nhìn thấy Hồng Liên đuổi theo ra, biết có người xông tới, liền lập tức muốn giúp Hồng Liên bắt người. Cút ngay, không cho phép ai nhúng tay, tự tay ta sẽ xử lý người kia. Hồng Liên lạnh lùng tìm kiếm phía sau, nổi lửa cháy ngăn cản những người kia ở bên ngoài. Những người đó đều sợ ả, ả nói không cho đi theo, tự nhiên không ai dám đi theo. Hoàng Bắc Nguyệt chỉ để ý chạy về bên bờ kết giới, mặc kệ trên đường gặp cái gì cũng không quản. Nàng không ngờ gặp Hồng Liên trước tiên, người khó giải quyết như vậy, động tĩnh quá lớn, kinh động quá nhiều người. Nàng đơn độc chiến đấu chỉ có đường chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 909, đại chiến Hồng Liên. Hai kế sách hiện thời là chỉ có rời khỏi điện Quang Diệu, ra bên ngoài, Hồng Liên muốn đánh thế nào, nàng Hoàng Bắc Nguyệt sẽ tùy thời tiếp chiêu. Cửa vào nàng nhớ kỹ, rất xa nhìn thấy liền để Chi Chi mở kết giới ra. Chi Chi cũng không làm nàng thất vọng, thật xa nhìn thấy cửa kết giới liền mở ra, ánh sáng chói mắt thẩm thấu đi vào. Nàng liều lĩnh xông tới, dùng sức quá mạnh nên lập tức ngã trên đám lá cây rùng xanh biếc. Cái tay nhỏ bé của Chi Chi kết một cái ấn phức tạp, cây thực vật màu xanh biếc liền giống như lúc sinh trưởng, bắt đầu héo rút xuống dưới. Song thực vật héo rút tốc độ quá chậm, Hồng Liên chẳng phải là kẻ đầu đường xó chợ. Tại nơi cánh cửa sắp đóng lại, Hồng Liên đã xông ra. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đừng mơ chạy trốn. Hồng Liên liếc mắt liền thấy nàng, hai mắt cũng đỏ. Phi thân xuống, lửa cháy hừng hực, thiếu đốt đến mức không mở mắt ra được. Ai nói ta muốn trốn? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng đứng lên, nói với Chi Chi mang Tiểu Đăng Lung đi tìm Nến Đỏ. Nói xong, lập tức vơ tuyết ảnh chiến đao nghênh đón. Ở bên ngoài không cần cố kỵ nguyên khí dao động khiến người của Điện Quang Diệu chú ý. Tuyết ảnh chiến đao của nàng mang theo hàng vạn hàng nghìn tuyết quang, va chạm vào lửa nóng của Hồng Liên. Lấy hai người làm trung tâm, băng tuyết cùng hỏa diễm trong nháy mắt nổ tung, rơi ra bốn phía. Mắt thấy thực vật màu xanh biếc sắp bị lan đến, Chi Chi sợ đến mức ôm đầu trốn vào trong lòng Tiểu Đăng Lung, cái mông hướng lên trời.

trong nháy mắt lại biến thành một cái roi dài hơn 10 thước, lửa cháy đỏ rực. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, vũ khí này đột nhiên xuất hiện, xung quanh nguyên khí cũng ngợn sóng, cho thấy đây không phải vật phàm. Nàng không dám khinh thường, thay đổi tuyết ảnh chiến đao biến thành lửa cháy đỏ bừng, trong lửa cháy hỗn loạn ánh trước hung mãnh. Chát, Hồng Liên xuất chiêu quất một roi đến, đất đai xung quanh Hoàng Bắc Nguyệt cũng bốc cháy lên, một cái hố lớn xuất hiện dưới lòng bàn chân nàng. Nàng bay nhanh tránh ra, roi bám theo như hình bóng, nàng quay người dùng tuyết ảnh chiến đao ngăn lại, chiếc roi thừa cơ quấn lấy chiến đao. Hồng Liên ở bên kia dùng sức xé ra, tuyết ảnh chiến đao liền rời tay bay ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 910, đại chiến Hồng Liên ba. Trong lòng chấn động một chút, roi kia rốt cục là thần khí gì? Vì sao lúc quấn lên tuyết ảnh chiến đao làm cả thanh đao cũng trở nên nóng rực vô cùng, căn bản không cầm được? Hôm nay lấy máu của ngươi tế roi hỏa thần đi. Hồng Liên nhe răng cười một chút, roi ở giữa không trung vẽ ra hình trăng rằm màu máu. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức bỏ chạy, phía sau xuất hiện lá chắn ngôi sao sáu cánh ngăn một roi của Hồng Liên. Tuy nhiên một roi hạ xuống đã làm thủng lá chắn ngôi sao sáu cánh. Hoàng Bắc Nguyệt vươn tay muốn gọi tuyết ảnh chiến đao trở về, lại bị Hồng Liên một roi vứt qua, trực tiếp hất tuyết ảnh chiến đao lên trời, vừa lúc bị Thôn Thiên Hồng Mãng đang đứng trên cao nuốt vào miệng. Ha ha ha, không có vũ khí, ta xem ngươi đánh thế nào. Hồng Liên tiếp tục đánh vỡ lá chắn ngôi sao sáu cánh, đột nhiên vô số dao băng lao đến. Trên mặt tươi cười vừa thu lại, Hồng Liên lập tức múa roi hỏa thần, ở xung quanh hình thành một vòng phòng hộ kín mít, chặn lại từng thanh dao băng. Tuy nhiên, ngay từ đầu bị lá chắn ngôi sao sáu cánh ngăn cản, ả vẫn bị một thanh dao băng trực tiếp xuyên qua vai, đau đến mức đổ mồ hôi lạnh. Nhìn dao băng càng ngày càng nhiều, chống đỡ không phải là biện pháp hay. Hồng Liên dứt khoát khẽ quát một tiếng, trên roi hỏa thần bộc phát ra vô số lửa cháy đỏ đậm, giống như một đóa hoa sen đỏ như máu nở rộ. Tất cả dao băng tới gần đều bị đốt cháy không còn, mà ngay cả cách đó không xa tường băng đều bị hòa tan. Không hổ là vũ khí thuộc tính hỏa đỉnh cao, đủ bá đạo. Lửa cháy như vậy chỉ có vàng dòng thánh hỏa của tiểu hổ có thể địch nổi đi. Thấp giọng niệm chú, tiểu hổ từ trong không gian linh thú lập tức rít gào một tiếng lao tới. Hoàng Bắc Nguyệt nhanh chóng nhảy lên lưng tiểu hổ, vàng dòng lửa cháy thiêu đốt bao trùm thân thể nàng. Hồng Liên cũng nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt tóc đỏ như lửa, như thần tiên giáng thế, hai tay giơ lên, hai con rồng lửa bay lên trời, gào thét kêu giống, ở giữa không trung xoay tròn một vòng rồi nhanh chóng lao xuống. Hồng Liên vung roi quất xuống, một con rồng lửa liền bị ả đánh tan, mà con còn lại lặng lẽ vòng đến sau lưng ả, lúc ả giơ roi lên đã va vào ả. Hồng Liên cũng phản ứng nhanh, trong nháy mắt đem roi vờn quanh thân, màu đỏ rực lửa cháy vây quanh chính mình mới có thể chống đỡ vàng dòng lửa cháy tập kích. Tuy nhiên ả cũng bị thương không nhẹ, bị va chạm ngã xuống đất, nôn ra một ngụm máu lớn. Hoàng Bắc Nguyệt thừa thắng xông lên, dòng lửa liên tiếp khiến Hồng Liên lui từng bước về phía sau. Hồng Liên hung hăng nhìn chằm chằm Hoàng Bắc Nguyệt, đột nhiên khóe miệng dương lên, hai tay nắm roi, lạnh lùng cười. Hồng Liên, lửa địa ngục. Chỉ thấy ả đạp mạnh trên đất, mặt đất liền chấn động. Đáng sợ không phải chấn động, mà sau chấn động, mặt đất đóng băng đột nhiên nứt ra một lỗ hổng thật lớn. Vết nứt không giống như bị vũ khí công kích tạo thành, mà là trực tiếp từ sâu trong lòng đất vỡ ra. Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt biến đổi, roi có thể mở ra địa ngục, thật quá biến thái. Dưới chân nàng đứng cũng rung động kịch liệt, nàng lập tức thu hồi tiểu hổ vào không gian linh thú, sau đó bắt móng vuốt băng linh huyễn điểu bay lên. Lúc chân nàng vừa rời khỏi mặt đất, mảnh đất lập tức đình trệ, như là bị một con quái vật dùng sức xé thành lỗ thủng lớn. Cảm giác nóng rực xâm nhập từ lòng bàn chân lên, Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu nhìn, nhất thời hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy dưới lòng bàn chân là dung nham nóng rực tuôn ra, mang theo nguyên khí hỏa nồng hậu, giống như quái thú khủng bố há miệng nuốt nàng. Hoàng Bắc Nguyệt cả giận nói, Hồng Liên, ngươi vì giết ta mở ra địa ngục, nguyên khí của ngươi đã hao hết sẽ bị cắn trả. Nàng không muốn cùng chết chung với Hồng Liên. Quả nhiên, Hồng Liên điên cuồng cười một tiếng, bên khóe miệng chậm rãi tràn ra vết máu. Chỉ cần giết ngươi, trả giá thế nào ta cũng không sợ. Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ mãi không rõ, nàng không nhớ rõ mình lúc nào đắc tội với Hồng Liên, tự nhiên đắc tội tới mức à không tiếc tính mạng mà giết nàng. Hồng Liên nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, ánh lửa hừng hừng chiếu rọi khuôn mặt điên cuồng dữ tợn tươi cười. Ả nâng tay lửa địa ngục, nhất thời, một người lửa khổng lồ đứng lên. Thân thể khổng lồ hoàn toàn là lửa cháy ngưng tụ thành. Hoàng Bắc Nguyệt trong nháy mắt nghĩ tới hình thái ma thú hỏa diễm, trên trán lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Chỉ thấy người khổng lồ lửa kia không hoàn toàn đứng lên, đại khái là do thực lực Hồng Liên không đủ, không thể chống đỡ người khổng lồ. Lúc ả giơ tay lên đã bắt đầu hộc máu. Tuy nhiên, người lửa khổng lồ giơ tay lên cũng rất đáng sợ. Một đôi tay lớn hung hăng bắt được chân Hoàng Bắc Nguyệt, nàng lập tức lấy toàn bộ nguyên khí băng hội tụ đến chân, mới ngăn bản thân bị đốt thành cho bụi. Người lửa khổng lồ rít gào, tựa hồ bừng tỉnh khỏi địa ngục mà cực kỳ phẫn nộ. Băng Linh Huyễn Điểu thấy nàng bị bắt được, lập tức phóng ra vô số nhũ băng như mưa to đánh về phía người lửa khổng lồ kia. Người lửa khổng lồ kia thật sự không thể hoàn toàn đứng lên, tuy nhiên hắn cũng vô cùng phẫn nộ, không ngừng kêu giống, nắm chặt chân Hoàng Bắc Nguyệt không tha. Trạng thái giằng co như vậy, Hồng Liên cũng hộc máu không ngừng. Hoàng Bắc Nguyệt nhân tiện nói, Hồng Liên, nếu không đánh một hồi tử tế, ngươi chết ta cũng không nhất định chết. Hồng Liên ngẩng đầu nhìn nàng, âm lãnh cười cười. Kiểu cười kia khiến Hoàng Bắc Nguyệt dựng cả tóc gáy, trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu. Tiếng rắn bò vang lên, Hoàng Bắc Nguyệt dựng cả lông tơ. Chỉ nghe Hồng Liên một bên phun huyết, một bên đắc ý cười nói, xích luyện, nuốt thiên. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu đi, nhưng lại chỉ nhìn thấy cặp đồng tử đỏ như máu của thôn Thiên Hồng Mãng. Nó mở to miệng, mùi tanh hôi đập vào mặt. Nàng có thể nghe thấy thôn Thiên Hồng Mãng dùng sức hít không khí vào. Ở trong nháy mắt đó, nàng chợt nhớ tới cảnh trong mơ kia. Trong mộng thôn Thiên Hồng Mãng lạnh như băng, mắt đỏ màu đỏ như máu. Chẳng lẽ, cảnh trong mơ kia biểu thị hết thảy chuyện hôm nay? Nàng không cam lòng đi đến đây phải dừng lại. Cường đại gió lớn vang lên bên tai, lực kéo mạnh mẽ đưa thân thể Băng Linh Huyễn Điểu vào cái miệng đang mở rộng. Băng Linh Huyễn Điểu phát ra một tiếng rên rỉ thảm thiết, song không thể ngăn cản sức mạnh nuốt thiên. Người lửa khổng lồ không chịu buông tay, phẫn nộ dị thường. Hồng Liên trong miệng niệm vài câu gì đó, trên mặt đất lỗ thủng đột nhiên hợp lại. Người lửa khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, không cam lòng buông tay. Kỳ thật trong nháy mắt đó, Hoàng Bắc Nguyệt đúng là hy vọng người lửa khổng lồ không buông tay, kiên trì 3 giây, chỉ cần 3 giây đồng hồ, nàng khắc có biện pháp chế tạo một tòa thành băng cường đại khác, ngăn cản thôn Thiên Hồng Mãng. Nhưng người lửa khổng lồ lại buông tay, một khắc đó, thân thể Hoàng Bắc Nguyệt lập tức xoay tròn tiến vào miệng thôn Thiên Hồng Mãng. Gió bão tàn phá bừa bãi, toàn bộ mặt đất bằng phẳng như bị đào xới lên. Từ giữa không trung, nến đỏ tiếp nhận được Tiểu Đăng Lung cùng Chi Chi. Nến đỏ vẫn không thuận lợi cứu Tiểu Đăng Lung. Đột nhiên một trận gió bão thổi đến, trực tiếp khiến nàng lăn lộn mấy vòng, đầy người bùn đất đứng lên. Nến đỏ lập tức đi thăm dò thương thế của Tiểu Đăng Lung. Thấy Tiểu Đăng Lung miễn cưỡng mở mắt ra mới yên tâm. Chủ nhân đâu? Nến đỏ vội vàng quay đầu hỏi Chi Chi. Chi Chi đào hạt mầm của mình, ôm vào trong ngực, nhìn bầu trời mưa lất phất tối đen như mực, lắc lắc đầu. Nến đỏ lòng nóng như lửa đốt, nhìn Tiểu Đăng Lung đang hấp hối. Nàng không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm xuống, đút cho Tiểu Đăng Lung ăn vài viên thuốc. Sau đó nói, các ngươi ở đây chờ ta đi xem một chút. Đứng lên đang muốn đi, đột nhiên bị Chi Chi bắt được vạt áo. Chi Chi đối với nàng mãnh liệt lắc đầu, Chi Chi nha nha nói vài câu gì đó. Ta biết chủ nhân để ta cứu Tiểu Đăng Lung, nhưng là... Nến đỏ hốc mắt đỏ một vòng. Một lúc sau, gió bão đột nhiên ngừng lại, im ắng, không có động tĩnh gì. Bầu trời mưa rơi nhẹ xuống, phía trước mưa phùn lất phất như chưa từng phát sinh sự việc gì. Nến đỏ ngơ ngác nhìn phía trước, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào. Mà cùng lúc đó, ở trong cuộc chiến, hết thảy cũng như kết thúc. Thôn Thiên Hồng Mãng ngậm miệng lại, 10 dặm xung quanh không một cây cỏ,

triệu hồi thú cũng không sống được. Nhìn bộ dáng Thôn Thiên Hồng Mãng, Hồng Liên ắt hẳn đã chết. Thật đáng tiếc cho Thôn Thiên Hồng Mãng lợi hại như vậy, cả đại lục tạp nhị tháp cũng không tìm được linh thú thứ hai tiến hóa như vậy, năng lực nuốt thiên thật sự quá mạnh mẽ. Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ tới, đột nhiên trong lúc đó nảy ra ý tưởng tuyệt diệu. Nếu dùng bùa phong ấn thú để phong ấn Thôn Thiên Hồng Mãng, lấy nguyên khí của mình tầm bổ cho nó thì nó sẽ làm việc cho mình. Bùa phong ấn thú chỉ dùng được khi linh thú bạc nhược yếu kém nhất mới có tác dụng, đây chẳng phải là cơ hội tốt ngàn năm một thửa sao? Kế hoạch này vừa chợt lóe trong đầu, Hoàng Bắc Nguyệt liền quyết định lập tức ra tay, vẽ bùa phong ấn thú chung quanh Thôn Thiên Hồng Mãng, sau đó đang định niệm chú, đột nhiên một loạt tiếng bước chân vội vã truyền đến. Nàng nhăn mi lại, phía sau nếu là người của Điện Quang Diệu đến thì kế hoạch phong ấn Thôn Thiên Hồng Mãng hỏng hết. Bỏ lỡ cơ hội lớn như vậy thật tiếc hận mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 912, đại chiến Hồng Liên năm. Nếu chờ lát nữa Thôn Thiên Hồng Mãng chết thì không thể phong ấn được nữa, cũng không thể mang con rắn khổng lồ này đi theo được. Hôm nay nàng quả thật rất xui xẻo. Tiếng bước chân vội vã tới gần, mặc mưa to chạy tới chỗ nàng. Quả nhiên là mấy người của Điện Quang Diệu, hơn nữa thực lực cũng không tệ lắm. Vừa trải qua một trận đại chiến, nàng mặc dù thắng nhưng nguyên khí tiêu hao, vết thương vô số. Muốn đối chiến với nhiều cao thủ như kia để mang Thôn Thiên Hồng Mãng đi quả có chút khó khăn. Trong lòng than thở bản thân xui xẻo, Hoàng Bắc Nguyệt liền quyết định buông tha cho Thôn Thiên Hồng Mãng. May là chiếm được roi hỏa thần, coi như thu hoạch không nhỏ. Những người vội vã chạy tới không dám tới gần, cách nàng đại khái 7-8 thước liền dừng lại. Mười mấy người khiếp sợ nhìn Thôn Thiên Hồng Mãng nằm trên mặt đất, lại ngẫm đến thảm trạng của đoạn đường đến đây. Có thể tưởng tượng đúng là một trận ác chiến a. Hoàng Bắc Nguyệt chẳng muốn nhìn bọn hắn, thầm nghĩ rời khỏi đây. Nàng muốn chạy thì chẳng ai ngăn được. Nhưng mới đi hai bước, trong đám người đột nhiên có người sợ hãi mở miệng. Hồng Liên tôn thượng. Hoàng Bắc Nguyệt dừng bước lại. Hồng Liên, là gọi nàng sao? Những người này mù sao? Nàng cùng Hồng Liên mặc dù giống nhau, tuy nhiên Hồng Liên mặc quần áo màu đỏ, nàng mặc quần áo màu đen, nhìn qua cũng thấy khác nhau. Tuy nhiên sau khi nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trang phục chính mình liền không còn gì để nói. Sau khi bị Thôn Thiên Hồng Mãng nuốt vào bụng, ngoại bào màu đen của nàng sớm đã bị chất nhầy ăn mòn rách tung tóe. Hơn nữa trên người bùn còn dính máu của Thôn Thiên Hồng Mãng. Quần áo này của nàng căn bản không nhìn ra màu gì. Mà ban đêm ở nước Tây Nhung mưa to, không có ánh sáng, những người đó chỉ dựa vào mấy hòn đá phát sáng, mơ hồ nhìn bộ dáng của nàng liền xác định thân phận. Dù sao cũng không có ai nhìn thấy người xông vào Điện Quang Diệu giống Hồng Liên tôn thượng như đúc. Hơn nữa trên mặt đất có Thôn Thiên Hồng Mãng, còn có roi hỏa thần được thánh quân ban cho. Này hết thảy đã đủ để nói rõ thân phận của nàng. Thấy nàng không nói lời nào, những người này trong lòng cũng bất an. Hồng Liên luôn luôn cuồng ngạo, bọn họ không dám trêu chọc, không ai dám mở miệng. Hoàng Bắc Nguyệt không nói gì bởi vì trong lòng đang tính toán cùng chờ đợi. Có lẽ những người này sẽ phát hiện nàng cùng Hồng Liên có điểm khác nhau. Tuy nhiên chờ giây lát cũng không thấy động tĩnh, trong lòng nàng an tâm, đồng thời trong đầu lóe lên ý nghĩ thú vị. Nàng chậm rãi quay đầu, kiêu ngạo liếc nhìn những người đó, rất khinh khỉnh mở miệng, các ngươi tới làm gì? Rốt cuộc nghe thấy nàng mở miệng, mấy người kia quả thực như được đại xá, vội vàng cung kính cúi đầu khom lưng. Hồng Liên tôn thượng, chúng ta biết ngài tất thắng, bởi vậy đặc biệt xuống giúp ngài thu chiến lợi phẩm. Đúng đúng. Có thể xông vào Điện Quang Diệu, tuyệt đối là cao thủ. Tuy nhiên dù là cao thủ cũng bại trong tay Hồng Liên tôn thượng. Bọn thuộc hạ bội phục ngài sát đất. Nghe những lời vuốt mông ngựa, Hoàng Bắc Nguyệt nhịn cười, không che giấu vẻ tùy tiện trên mặt. Người nọ bị ta đánh xuống vách núi, e rằng không sống được. Tuyệt đối không sống được. Một người trong đám kia vội vàng nói, Hồng Liên tôn thượng, vách đá này có tên là dốc núi tuyệt mệnh. Phía dưới có vô số linh thú ăn thịt người, được xưng là địa ngục cốc. người nọ cho dù ngã xuống không chết, cũng sẽ bị thú ăn thịt người chén sạch sẽ. Hoàng Bắc Nguyệt không biểu cảm nhíu mi, Hồng Liên không sống được, nhìn bộ dáng yếu ớt của thôn Thiên Hồng Mãng thì biết. Nếu những người nhìn nàng trở thành Hồng Liên, nàng dứt khoát tương kế tự kế, trước phong ấn thôn Thiên Hồng Mãng, sau đó đi một vòng điện quang diệu, trước khi bị phát hiện thì chuồn đi. Xích Luyện bị thương, ta muốn chữa thương cho nó, các ngươi đi cảnh giới xa một chút, đừng để ai tới gần. Vâng, vâng. Những người đó lĩnh mệnh, vinh hạnh tản ra thủ vệ ở các nơi. Triệu hồi sư cùng triệu hồi thú bổn mạng tương liên, bị thương cũng sẽ liên lụy lẫn nhau. Khi chữa thương không thể bị quấy rầy, bọn họ hiểu rõ điểm này. Nhìn thôn Thiên Hồng Mãng bị thương không nhẹ, nói vậy Hồng Liên Tôn Thượng cũng bị trọng thương. Bọn họ đương nhiên không dám nhìn thương thế của Hồng Liên Tôn Thượng. Nếu nhìn sẽ làm tổn hại uy nghiêm của nàng, sợ bị giết người diệt khẩu mất. Cho nên những người này tự nhiên đi thật xa. Nhìn mọi người rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt rất nhanh niệm chú, khởi động bùa phong ấn thù. Chỉ thấy chung quanh thôn Thiên Hồng Mãng bùng lên ánh sáng trắng chói mắt. Sau đó ánh sáng kịch liệt co rút lại, bao phủ hoàn toàn thôn Thiên Hồng Mãng. Sau đó ánh sáng lóe ra trong chốc lát, trong màn hào quang thôn Thiên Hồng Mãng chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng thân thể biến thành một hạt châu nho nhỏ màu đỏ rực, bay đến tay Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt tỉ mỉ nhìn hạt châu, nhắm mắt lại, chậm rãi bắt liên lạc với thôn Thiên Hồng Mãng trong hạt châu. Bởi vì có khế ước tồn tại cùng Hồng Liên, nên rất khó hoàn toàn xâm chiếm ý thức của thôn Thiên Hồng Mãng. Tuy nhiên không bao lâu sau, khế ước Hồng Liên càng ngày càng yếu, cuối cùng bị ý thức cường đại của nàng công kích mà tan rã, chậm rãi biến mất trong ý thức của thôn Thiên Hồng Mãng. Xích Luyện, Hoàng Bắc Nguyệt thử nói chuyện bằng ý thức với thôn Thiên Hồng Mãng, bắt đầu từ hôm nay, chủ nhân của ngươi là ta. Thôn Thiên Hồng Mãng thật sự suy yếu, hơi thở như muốn tán loạn, nếu không phải được nguyên khí của Hoàng Bắc Nguyệt từ bùa phong ấn thú không ngừng tầm bổ, chỉ sợ nó cũng đã chết.